Từ lúc nàng cùng Ôn Đức Hiên yêu nhau, nàng chưa từng nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net